Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 22, đi tới bên cạnh Thanh Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Conver, Dĩ. Wiki dịch, Edit, Beta, Keiko, em, Livy Lam. Ước chừng sau một lúc lâu, Mạc Phong nhìn đông nhìn tây mà đứng ở cửa văn phòng nôn nóng mà bồi hồi. Tiếp theo nháy mắt quả nhiên, Phó Cẩn Tập chậm bước từ bên trong đi ra, hắn đem áo khoác mặc ở trên người, một bên chiều Mạc Phong lạnh giọng mở miệng. Đi cùng tôi đi ra ngoài một chuyến. Vâng, Phó Thiếu, hiện tại có phải hay không muốn đi đánh hội đồng cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia? Mạc Phong ngữ khí chứa vài phần thử. Nghe vậy, Phó Cẩn Tập chỉ là bước ra bước chân trực tiếp lướt qua hắn, mặt vô biểu tình mà thả ra ba chữ. Đi ăn cơm, giọng nói rơi xuống, Mạc Phong rũ mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, chỉ thấy hiện tại mới bất quá 11 giờ trái phải, đi ăn cơm. Này không khỏi cũng quá sớm đi. Nhưng mà đại hắn phản ứng lại đây là lúc chỉ thấy nam nhân đã đi xa, hắn dừng một chút vội vàng bước nhanh theo đi lên, đồng thời mở miệng hỏi. Đi đâu ăn, nghe vậy, Phó Cẩn Tập thoáng thanh thanh giọng nói, thập phần tự nhiên mà thấp thấp trả lời một câu. Khụ, nghe nói quán ăn xung quanh gần trường học so nơi khác ngon. Lời này vừa nói ra, Mạc Phong tự hồ cũng hiểu biết một vài, bất quá hắn vẫn là muốn thử một chút tâm tư vị thiếu gia này. Cho nên, hai người lên xe lúc sau, hắn cũng không có đánh xe thẳng đến Thanh Đại, mà là cố ý ở mặt khác mấy trường học chuyển động một vòng. Chính là hắn ngừng ở nơi này cũng không phải, ngừng ở nơi đó cũng không đúng, mắt thấy 40 phút đều trôi qua. Trên ghế sau nam nhân tự hồ có điểm không kiên nhẫn, hắn giơ tay, đầu ngón tay xoa giữa mày đang cau chặt hướng Mạc Phong trách mắng. Mạc Phong, tôi xem cậu là cố ý phải không? À, Phó Thiếu, ngài đang nói cái gì? Mạc Phong đem xe ngừng ở ven đường, hắn gãi gãi đầu, giả ngu giả ngơ hỏi ngược lại. Phó Cẩn Tập đối với hắn thái độ này, cảm xúc dường như càng thêm bực bội vài phần, hắn đôi mắt rùng mình, ngữ khí không vui càng nặng thêm vài phần. Đi tới bên cạnh Thanh Đại, sớm nói sao, Mạc Phong môi mấp máy, khẩu hình phát ra ba chữ, giờ phút này vẻ mặt của hắn nam nhân vẫn chưa phát hiện. Tiếp theo nháy mắt hắn đôi tay phúc ở tay lái phía trên, đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp đánh xe đi trước Thanh Đại. Ước chừng 15 phút thời gian, bọn họ đến nơi, Phó Cẩn Tập bước ra chân dài xuống xe. Giờ phút này, hắn cũng không có trực tiếp hướng trong trường học mặt đi, mà là theo trong hồ sơ thiếu nữ tìm được rồi cô thường xuyên tới một quán ăn. Đi vào lúc sau, hắn cơ hồ là theo bản năng chọn những món thiếu nữ thích hơn nữa bảo chủ quán đóng gói lại. Nhưng mà chủ quán liếc mắt một cái liền đã nhận ra này đó đều là đồ ăn lương dĩ tranh thích. Hắn đem đồ vật đóng gói lúc sau, lại thập phần nhiệt tình mà hướng nam nhân hỏi một câu. Vị tiên sinh này, nói vậy ngài đây là cho tiểu lương vị kia nữ học bá Thanh Đại mang cơm chưa đi? Nghe vậy, Phó Cẩn Tập có một cái chớp mắt mà hoảng hốt hắn suy nghĩ, lão bản trong miệng theo như lời nói nữ học bá chính là lương dĩ tranh sao? Cô ở nơi này cương nhiên như vậy nổi tiếng, liền chủ quán ăn đều nhớ rõ cô yêu thích cái gì? Suy nghĩ một cái chớp mắt lúc sau, hắn hơi gật gật đầu ứng một câu. Ân, ngài nhận thức cô ấy. Hắn lời này vừa nói ra, chủ quán đối hắn nhiệt tình lại sâu vài phần, đột nhiên cười ha ha lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tôi đương nhiên nhận thức người xung quanh nơi này đều nhận thức cô ấy, Tiểu Lương nha, thường xuyên sẽ cùng bạn trai nhỏ kia của cô ấy cùng nhau lại đây, đều là khách quen, người lớn lên xinh đẹp lại đặc biệt ưu tú, còn sẽ dạy cháu trai ngốc kia của tôi làm bài tập đâu. Nói, ánh mắt chủ quán liền dừng ở trên người Phó Cẩn Tập, hắn bình tĩnh đánh giá trước mắt nam nhân, nhìn một cái chớp mắt lúc sau, lại nói. Tôi thấy cậu lạ mặt tướng mạo nhìn cũng rất xuất chúng, cậu hẳn là anh trai cô ấy đi cách chương.